Đan Võ Thần Tôn, chương 839, Thệ Linh Tinh Minh Minh Chủ. Góc truyện audio.com, đang ở Diệp Tinh Hà ngẩng đầu dò xét thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Sau đó, một bộ màu tím thịnh dĩnh đập vào mi mắt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, chính là Lưu Tuyết Nhu. Tuyết Nhu sư tỷ. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hai người chạm mặt, Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy ý cười. Nói ra, Diệp sư đệ, Vạn Tượng Điện đã mở ra. Chúng ta đi vào đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vừa định dậm chân hướng về phía trước. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Lưu Tuyết Nhu, ngươi cái này tiểu biểu tử, vậy mà cũng ở nơi đây. Lời nói ngoan độc, đều là oán hận chi ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo bào trắng, mang theo một đoàn áo bào đen đệ tử, bước nhanh đi tới. Kiều Thiên Nhận, Lưu Tuyết Nhu nhìn người nọ, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, khẽ kêu một tiếng, người này người chuyện gì xảy ra, miệng thúi như vậy. Diệp Tinh Hà híp mắt xem chỉ chốc lát, cũng nhớ lại. Kiều Thiên Nhận chính là hôm đó dây dưa Lưu Tuyết Nhu, bị hắn giáo huấn ra hòa. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kiều Thiên Nhận, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thế nào, hôm đó chịu đánh còn chưa đủ, còn muốn ta sau đó giáo huấn ngươi? Kiều Thiên Nhận thân thể khẽ run, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn không tự giác lui lại hai bước, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lại hơi hơi ngửa đầu, cao giọng quát, danh con, ngươi đừng quá càn rỡ, ta có thể không phải mình tới, không sợ ngươi. Dứt lời, Kiều Thiên Nhận quay đầu đi, mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc, nhìn về phía bên cạnh một vị áo bào xanh thanh niên. Cái kia áo bào xanh thanh niên, dáng người to lớn tráng, mày rậm tròn mắt, không giận tự uy. Kiều Thiên Nhận cúi đầu xuống, tàn nhẫn vừa nói, minh chủ, chính là người này, ngày đó đoạt công pháp của ta. Cái kia áo bào xanh thanh niên mí mắt khẽ nâng, liếc mắt Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn mắt lộ vẻ khinh thường, cười khẽ lắc đầu, bất quá là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật. Liền dám càn rỡ như thế, rời lưỡi đao, người yên tâm. Hôm nay minh chủ tất nhiên vì ngươi ra mặt. Nói xong, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu tạp chủng, lập tức lăn tới đây cho ta. Quỳ xuống cho rời lưỡi đao đập 100 cái khấu đầu. Kiều Thiên Nhận mặt lộ vẻ đắc ý, tầm mắt chuyển qua Lưu Tuyết Nhu trên thân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, nhếch miệng lên cười dâm đãng. Lưu Tuyết Nhu, còn có ngươi cái này tiểu biểu tử, lập tức tới ngay. Phục vụ tốt ta cùng chúng ta minh chủ, lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Cái kia áo bào xanh thanh niên nghe vậy, cười ha ha, rời lưỡi đao, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này. Có ánh mắt, này tiểu biểu tử, muốn ta tới trước hưởng thụ. Kiều Thiên Nhận lập tức mặt lộ vẻ nịnh nọt, liên tục gật đầu, đó là tự nhiên, minh chủ ngài tới trước, ta lót đằng sau là được. Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười. Vô cùng càn rỡ, mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu khí đầy mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run, nàng nộ chỉ Kiều Thiên Nhận, tức miệng mắng to, Kiều Thiên Nhận, ngươi muốn chết, hôm nay, ta tất nhiên muốn cắt đầu lưỡi của ngươi. Nói xong, nàng đưa tay đi rút kiếm, âm vang, một tiếng, kiếm nhận muốn ra khỏi vỏ, có thể kiếm nhận chẳng qua là rút gần nửa, liền bị một cái tay ngăn chặn. Là Diệp Tinh Hà ngăn lại nàng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, không muốn hành động theo cảm tính. Chuyện kế tiếp, giao cho ta là được rồi. Kiều Thiên Nhận bất quá là cái bại tướng dưới tay, không đủ làm theo, có thể cái kia áo bào xanh thanh niên, thực lực xác thực không tầm thường. Khí thức hùng hậu, dị thường thô bạo, hẳn là tại thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Lưu Tuyết Nhu cũng không phải hắn đối thủ, cho dù là Diệp Tinh Hà ra tay, cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn, nhưng, hắn không sợ hãi chút nào, chậm rãi tiến lên, đi đến cái kia áo bào xanh thanh niên 5 mét bên ngoài. Diệp Tinh Hà mới dừng bước lại, hắn sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào xanh thanh niên, hừ lạnh một tiếng, khi dễ Tuyết Nhu sư tỷ, có gì tài ba, có gan, ngươi đánh với ta. Áo bào xanh thanh niên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười khẽ không nói, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức, hiển nhiên là không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Mà lúc này, Kiều Thiên Nhận lại là cười lạnh tiến lên, Diệp Tinh Hà, ngươi thằng danh con này, thật sự là không biết sống chết, ta bên cạnh vị này, có thể là Thệ Linh Tinh Minh Minh Chủ, Cúc Khải Sơn, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cùng ta Minh Chủ đánh, ngươi xứng sao? Cúc Khải Sơn nghe vậy, cao cao ngẩng đầu lên sọ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Thệ Linh Tinh Minh tại thập đại tinh minh bên trong, xếp hạng thứ tư, xác thực thực lực không tầm thường, dù cho đối đầu chí tôn tinh minh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh dần, cười nói, thật đúng là cáo mượn oai hùng, lúc nào, đến phiên ngươi đầu này cho giữ sổ in ỏi rồi, cút ngay cho ta. Kiều Thiên Nhận nghe vậy, khuôn mặt đột biến, dị thường khó coi, ngươi thật là muốn chết. Hắn đã là giận không kềm được, nhưng lại không dám cùng Diệp Tinh Hà đánh, chỉ có thể quay người chắp tay. Minh chủ, còn mời ngài ra tay, giúp ta giáo huấn cái này danh con. Cúc Khải Sơn xoay xoay cổ, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Rời lưỡi đao, người yên tâm, lão tử cái này cắt ngang tiểu tử này hai chân, khiến cho hắn nằm sấp cho ngươi cầu xin tha thứ. Dứt lời, hắn tính quyền nắm chặt, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ thô bạo, khí thế cường hãn, bay lên, hắn muốn xuất thủ, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cũng là thôi động thần cương, oanh, hai cỗ khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên đụng vào nhau, kích thích từng vòng sóng khí, tan ra bốn phía, hai bên cũng là kiếm dương nỏ rút, đại chiến hết sức căng thẳng, nơi đây dị động, dẫn tới mọi người chú ý. Không ít đệ tử dồn dập vây tới. Ôm cánh tay vây xem, cười đùa không thôi, trong đám người, có một vị thân mang bạch bào, ống tay áo có thêu thất tinh văn tú trung niên. Bước đi lên tới, bạch bào trung niên nhíu mày, phẫn nộ quát, dừng tay cho ta, vạn tượng điện trước đó dám tư đấu, các ngươi là không muốn sống. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này người. Mọi người đều là sắc mặt giật mình, không dám lên tiếng, người này là vạn tượng điện chấp trưởng trưởng lão, Lỗ Vạn Dụ. Diệp Tinh Hà cũng là quay đầu, nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, mà Cúc Khải Sơn lại là hơi nhíu mày, cười đi ra phía trước, chắp tay hành lễ, Lỗ trưởng lão, ngượng ngùng, vậy mà đã quấy rầy lão nhân ra ngài. Lỗ Vạn Dụ nhìn thấy Cúc Khải Sơn, trên mặt vẻ giận dữ hơi chậm, cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là khải núi ngươi hỗn tiểu tử này. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Cúc Khải Sơn nhíu mày chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Sắc mặt ngoan độc, nói ra, Lỗ trưởng lão, ngài xem thằng danh kia. Hắn cố ý khiêu khích cùng ta. Mấy lần nhục mạ, đệ tử thực sự nhịn không được. Này mới ra tay giáo huấn hắn. Cái tên này, đúng là ác nhân cáo trạng trước. Đổi trắng thay đen, vu hãm Diệp Tinh Hà. Lỗ Vạn Dụ nghe vậy, nhẹ gật nhẹ đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Cái này dễ thôi, cắt ngang tiểu tử này hai chân, ném ra vạn tượng điện. Răn đe, nghe vậy, mọi người đều là hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lỗ Vạn Dụ luôn luôn dùng ngoan lệ uy danh, không người dám làm Diệp Tinh Hà giải thích nửa câu. Cách chương.